Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 479, đây là người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, một luồng gió mạnh cuốn lấy võ đài, gò má một vài nhà giàu cách võ đài tương đối gần bị quệt qua gây đau đớn. Uy lực của một đao này kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, tốc độ đao rất nhanh. Kỷ lục cao nhất của Yagiyu Itto Mamoru là một giây chém ra 29 nhát đao. Loại tốc độ này, Diệp Bắc Minh vốn không thể nào phản ứng kịp, chết đi, chữ, đi, vừa dứt, tiếng, răng rắc, giòn giã truyền tới. Diệp Bắc Minh tiện tay túm cổ tay của Yagiyu Itto Mamoru. Con mẹ nó, một đao này lại không thể nào chém xuống, cho dù ông ta dùng sức như thế nào. Một tay của Diệp Bắc Minh giống như kìm nhổ đinh, không lay chuyển chút nào. Mày, Yagiyu Itto Mamoru ngơ ngác, con người co thắt kịch liệt. Diệp Bắc Minh cười nhạt. 23 năm trước, phòng đấu giá Sơ The Bai S ở Giang Nam, các người liên thủ ra tay với một người phụ nữ, có ấn tượng không? Còn người Yagiyu Itto Mamoru chấn động, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Zit, thuật ta thông minh đến mức nào, lập tức đoán ra thân phận của Diệp Bắc Minh, người phụ nữ kia. Mày là con trai của bà ta, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Chúc mừng ông, đáp án chính xác, anh túm lấy cánh tay của Yagiyu Itto Mamoru, coi như chó chết, dùng sức ném, dầm, cơ thể Yagiyu Itto Mamoru hung hăng đập vào võ đài, lôi đài lập tức đập thành cái hố hình người. Yagiyu Itto Mamoru nổ chết tại chỗ, thi thể khảm vào trong võ đài, lõm xuống rất sâu, tất cả mọi người toàn thân run rẩy, da đầu tê dại, đây là người sao? Diệp Bắc Minh không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nhàn nhạt nói. Cô Lý, ân tình đã trả cô, cáo từ, xoay người rời đi. Để lại mọi người phía sau lưng hiện lên vẻ kinh sợ. 3 giây sau, hiện trường bùng nổ, hoàn toàn sôi sùng sục. 3 anh em nhà họ Lý sắc mặt trắng bệch, khóe mắt Kimura Suke liên tục giật giật, ngược lại hít một hơi lạnh. Bóng dáng Diệp Bắc Minh in sâu vào trong đầu ông ta. Cách chương